Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2131, một đầu dê béo. Góc truyện audio.com. Hơn 100 cái hình lục vệ toàn quân bị diệt. Bàn Long Sơn mạch trên sớm đã là một mảnh tiếng động lớn rầm rĩ. Tiếng người huyên náo, không ít tu sĩ sắc mặt đỏ bừng, thần tình phấn khởi, thảo luận kịch liệt. Một trận chiến này mang cho phần đông tu sĩ cực kỳ mãnh liệt trùng kích. Trước đây, ai dám tin tưởng, một cái lục giai địa tiên, dám đối với hình lục vệ động thủ, còn dám chém giết hình lục vệ. Ai có thể tin tưởng, một cái lục giai địa tiên, đem hơn 100 cái hình lục vệ toàn bộ mai táng. Một trận chiến này, so với tiếp tục gần một năm tiên tông tổng tuyển cử còn muốn kịch liệt, còn muốn rung động nhân tâm. Đây là trực tiếp khiêu chiến Đại Tấn Tiên Quốc. Đây là ở chính diện cùng Nguyên Tá Quận Vương tuyên chiến. Có người nhìn có chút hả hê, kết luận Tô Tử Mặc hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có người khinh thường, Tô Tử Mặc cử động chính là tại lấy trứng chọi đá. Muốn đối kháng Đại Tấn Tiên Quốc, càng giống là kiến càng lay cây. Cũng có người tiếc hận, như vậy một cái thiên kiêu, còn không có chính thức lớn lên, sắp chết non. Trong xe ngựa, thiếu nữ dần dần bình phục tâm thần, nói, cái này Tô Tử Mặc xác thực rất lợi hại, thậm chí có thể còn hơn Vân Lôi quận vương. Nhưng muốn trở thành Vân Đình quận vương đối thủ, hắn còn là kém đi một tí. Vân Đình quận vương lần này trước khi bế quan, cũng đã là cửu giai địa tiên. Lần này nếu có thể xuất quan, vô cùng có khả năng đột phá đến thiên tiên. Cái này không giống vậy. Áo tơ trắng nữ tử lắc đầu nói. Vân Đình tốc độ tu luyện kinh người như thế, ngoại trừ bản thân thiên phú bên ngoài, cũng bởi vì hắn một lòng chuyên tu kiếm đạo, tuyệt không phân tâm. Mà cái này Tô Tử Mặc sở học cực kỳ pha tạp, hỗn tạp, liền vừa rồi ra tay đến xem, có thể đoán được, hắn đối với tiên, Phật, ma thậm chí là một thân yêu tộc thủ đoạn bí thuật, cũng có làm cho đọc lướt qua, thậm chí cảm ngộ sâu đậm. Cái này quá khó khăn. Người muốn rõ ràng, một người tinh lực có hạn, đều muốn tu luyện nhiều loại đạo pháp, sẽ rất khó đem cái này chút ít đạo pháp tu luyện tới đỉnh cao. Đều muốn tăng lên tu vi cảnh giới, càng là gặp tiêu hao gấp 10 lần, gấp trăm lần thời gian. Mà người này tu luyện tiên Phật ma ba môn đạo pháp, ngã xuống có thể hiểu được, hắn còn có thể đem yêu tộc bí pháp tu luyện tới một bước này. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Ta hiện tại cũng có chút tò mò, hắn đến tột cùng là cái gì thể chất. Tố nữ nữ tử nói giữa, đối với Tô Tử Mặc cực kỳ tán thưởng. Có thể ta cảm giác, lấy cái này Tô Tử Mặc hiển lộ ra thủ đoạn, khẳng định không sánh bằng Vân Đình quận vương. Thiếu nữ nói, Vân Đình quận vương những năm gần đây này, lại đạt được hai đại truyền thừa, so với năm đó cường đại hơn nhiều. Ngươi làm sao biết, người này không có kia hắn thủ đoạn. Áo tơ trắng nữ tử giống như cười mà không phải cười, tạo phản hỏi một câu. À, thiếu nữ sửng sốt một chút, nói, người này còn có át chủ bài. Điều đó không có khả năng đi. Áo tơ trắng nữ tử cười nhạt một tiếng, nói, những thứ khác không nói đến, người có thể thấy được qua hắn vận dụng qua pháp bảo gì. Cái này, thiếu nữ trần chờ phía dưới, có chút chột dạ nói ra, nói không chừng hắn không có pháp bảo. Áo tơ trắng nữ tử nhìn qua trong sơn cốc thân ảnh, trầm mặc một chút, mới chậm rãi nói ra. Theo ta được biết, trên người của hắn có một cái lai lịch thật lớn, cực kỳ pháp bảo lợi hại. Cái này người sâu không lường được, ngay cả ta đều nhìn không thấu. Hắn có thể là Vân Đình tương lai lớn nhất đối thủ. Trong sơn cốc, tại không ít tu sĩ nhìn chăm chú bên dưới, Tô Tử Mặc thanh lý phía dưới chiến trường, đem cái này chút ít hình lục vệ túi chữ vật, tất cả đều bỏ vào trong túi. Cái này chút ít hình lục vệ trong túi chữ vật, chưa hẳn có cái gì tuyệt thế bảo vật, nhưng giống như nguyên linh thạch, đại ngưng nguyên đan như vậy tu luyện tài nguyên lại có không ít. Tô Tử Mặc vừa mới trải qua một trận đại chiến, giống như có lẽ đã tiêu hao hầu như không còn, tình trạng kiệt sức, nhưng không ai dám lên trước tranh đoạt. Đã liền Vân Lôi quận vương tồn tại như vậy, cũng không muốn cùng Tô Tử Mặc phát sinh xung đột. Tô Tử Mặc chỉnh lý xong chiến trường, liền quay người rời đi. Không ít tu sĩ vội vàng né tránh, chỉ có Xích Hồng quận chúa khống chế lấy phi kiếm, đi vào Tô Tử Mặc trước người, ngăn lại đường đi của hắn. Này, Xích Hồng quận chúa hơi hơi gương cao đầu, nói, ngươi đã lợi hại như vậy, cho ngươi làm thị vệ của ta, có chút ủy khuất ngươi rồi, không bằng như vậy đi, ta mời ngươi, trở thành bên cạnh ta khách khanh, ta và ngươi giữa, không có tôn ti phân chia, hơn nữa, ta còn có thể đem ta rất nhiều tu luyện tài nguyên chia vui cho ngươi. Như thế nào đây? Tô Tử Mặc ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Xích Hồng quận chúa, hỏi, ta giết nhiều như vậy hình lục vệ, hủy diệt nguyên tá một cỗ phân thân, hắn bây giờ đang ở bên ngoài chờ giết ta, ngươi năng bảo vệ ta sao? Ta, Xích Hồng quận chúa nhất thời nghẹn lời, nàng mặc dù là Viêm Dương Tiên Quốc quận chúa, nhưng dù sao đầu là địa tiên. Nàng tại Viêm Dương Tiên Quốc trong quận vương quận chúa bên trong địa vị cũng không tính rất cao, vẫn không đạt được bởi vì một ngoại nhân liền cùng nguyên tá quận vương chống lại tình trạng. Tô Tử Mặc đã sớm biết kết quả này, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, vượt qua Xích Hồng quận chúa tiếp tục hướng đi về phía trước đi. Xích Hồng quận chúa vểnh lên cặp môi đỏ mọng, tức giận nhìn qua Tô Tử Mặc bóng lưng, trong lòng có chút ủy khuất, thực sự không phải là nàng sợ nguyên tá quận vương, cũng không phải là nàng không muốn bảo vệ Tô Tử Mặc. Chẳng qua là nàng hôm nay, tại Viêm Dương Tiên Quốc bên trong, xác thực không cùng nguyên tá như vậy cửu giai thiên tiên cường giả chống lại thực lực. Nàng lần này tham gia Tiên Tông tổng tuyển cử, cũng là muốn nhờ tứ đại tiên tông, tương lai ngư dược hóa rồng, một bước lên trời. Tô Tử Mặc một bên đi về phía trước, một bên nghĩ ngợi Tiên Tông tổng tuyển cử sau khi chấm dứt, khả năng phát sinh tình hình, còn có 5 ngày, tổng tuyển cử chấm dứt. Đến lúc đó, hắn đem đối mặt phẫn nộ tới cực điểm nguyên tá quận vương. Đã liền Tô Tử Mặc đều không thể xác định, đến lúc đó sẽ phát sinh chuyện gì? Hắn cái này lựa chọn cũng là đang đánh cuộc tứ đại tiên tông không sợ đắc tội đại tấn tiên quốc. Chỉ cần có một cái tiên tông chịu đưa hắn thu làm môn hạ, hắn có thể hóa giải 5 ngày sau đó nguy cơ. Đương nhiên, trước mắt đối với hắn mà nói, cần gấp nhất hay là trước đem bản long lệnh gom góp đủ số lượng. Trên người hắn bản long lệnh có 1.000 hơn 200 khối, đều muốn ổn tiến cuối cùng trước 100 danh, cần gom đủ 1.800 khối. 2 canh giờ về sau, tại một cái ngọn núi bên trên, Liệt Phong xuất lĩnh lấy hơn 100 vị tu sĩ, chính ở chỗ này tạm thời tu trình, nhắm mắt dưỡng thần. Liệt Phong lão đại, nghe nói hình lục vệ đều qua bên kia rồi, vây giết một thứ tên là Tô Tử Mặc đấy. Không ít tu sĩ đều qua đang xem cuộc chiến rồi. Một người nói ra, Liệt Phong ừ một tiếng, ánh mắt nửa mở nửa khép, không có đáp lời. Tên còn lại nghe thế sự kiện, cũng bu lại, hỏi, lão đại, chúng ta thế nào không qua bên kia nhìn xem? Tham gia náo nhiệt, tham gia náo nhiệt. Liệt Phong hơi hơi cười lạnh, nói, ta đoán chừng, động tĩnh lớn như vậy, như là Vân Lôi quận vương, Xích Hồng quận chúa, trong sơn cốc loại người hung ác, khẳng định đều đi qua. Chúng ta hiện tại nhìn cái náo nhiệt, không sợ đem tính mạng đều ném đi. Lão đại nói rất đúng. Lập tức có tu sĩ cười nịnh nọt một câu. Ồ, nhưng vào lúc này, vị này tu sĩ chỉ vào cách đó không xa nói ra. Lão đại mau nhìn, bên kia qua tới một người lục giai địa tiên. Lạc đàn đấy, là cái kia mà ốm bệnh liên tục. Liệt Phong đột nhiên đã có tinh thần, nhảy địa một tiếng đứng dậy, phóng tầm mắt nhìn lại. Lúc trước, hắn bị không đuổi được cái kia mà ốm bệnh liên tục. Trong lòng Thủy Chung nhớ kỹ, nghẹn lấy một cỗ lửa. Không phải là người nọ, bất quá người này sống đến bây giờ, nhất định là một đầu dê béo. Có muốn hay không ra tay? Người nọ ánh mắt cực nóng, liếm liếm bờ môi. Cái này còn phải hỏi. Liệt Phong khoát tay nói. Cái này người giao cho các ngươi. Giành được bản long lệnh, chính các ngươi phần. Của ta bản long lệnh số lượng đã đầy đủ. Tấu chương xong. Cách chương.